Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Thấy nàng té xỉu, Phong Cuồng Tiêu chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, Hiên Viên Vô Thương ở bên cạnh hắn đã không thấy bóng dáng. Nam tử tuyệt mỹ ôm cô gái ngất vào trong ngực, nhìn chằm chằm Mộ Vân Giật gấp gáp mở miệng. Nàng bị sao vậy? Mọi người cùng nghĩ nàng mới vừa rồi còn biểu diễn bài hôm nay là một ngày lành, trong lòng đoán chẳng lẽ là vì quá cao hứng dẫn đến ngất sao? Mộ Vân Giật dưới ánh mắt ẩn chứa lo lắng xen lẫn kỳ quái của mọi người, sải mấy bước đi vượt lên, vươn tay đặt lên cổ tay trắng nõn của nàng bắt mạch, mày kiếm khẽ nhíu, không lâu sau thu hồi bàn tay, rồi sau đó mở miệng. Quá mức bi thương sợ hãi, đưa đến tâm lực quá mệt mỏi, nên té xỉu. Trong lòng lại có chút tò mò, dạng bệnh chứng này xuất hiện cũng là bởi vì mất đi người thân, hoặc là bị cái gì nghiêm trọng đả kích nàng, đây là có chuyện gì xảy ra? Gì, quá mức bi thương sợ hãi? Nàng mới vừa không phải là rất cao hứng đấy sao? Làm sao lại đột nhiên quá mức bi thương sợ hãi rồi hả? Phong Cuồng Tiêu có chút không giải thích được mở miệng hỏi ra sự khốn hoặc của mọi người. Giật, có phải ngươi chẩn đoán bệnh sai lầm rồi không? Con ngươi lạnh bạc quét về phía hắn, cũng có thể làm cho người ta thấy trong đôi mắt này rõ ràng ý lạnh. Chất vấn y thuật của hắn sao? Hắn không ngại lấy gã thí nghiệm làm thuốc. Phong Cuồng Tiêu vừa nhìn ánh mắt của hắn, lập tức che miệng lại. Ta chỉ đùa một chút. Lại đắc tội với người khác, xem ra hắn hôm nay thật không nên ra cửa. Vậy làm sao mới có thể làm Tam Nhi tỉnh lại? Thanh âm kinh hoàng của Hiên Viên Vô Thương vang lên, nguyên nhân gì không quan trọng, có thể cứu tỉnh mới là trọng yếu nhất. Hiên Viên Ngạo và Hiên Viên Mặc cũng đầy nghi ngờ lo lắng nhìn bên này, Long Ngạo Thiên và Công Tôn Trường Khanh không biết sao, trong lòng mơ hồ có chút căng thẳng. Mộ Vân Giật vươn ngón tay trắng nõn, bấm lên nhân trung của nàng, chỉ cần một lát, lông mi nàng kia nhẹ nhàng vẫy mấy cái, tiếp theo đôi mắt đẹp mở ra, rồi sau đó nhìn thấy gương mặt tuấn tú phóng đại của Hiên Viên Vô Thương. Tam Nhi, nàng không sao chứ? Giọng nói gấp gáp vang lên, mỗ nữ còn chưa kịp phản ứng, ngây ngốc lắc đầu. Không có chuyện gì, Hiên Viên Vô Thương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Mộ Vân Giật nói. Nàng còn có cái gì đáng ngại hay không? Mộ Vân Giật lắc lắc đầu. Không có, lúc này Hiên Viên Vô Thương mới hoàn toàn yên tâm, Công Tôn Trường Khanh và Long Ngạo Thiên đều có chút không giải thích được, Vũ Văn Tiểu Tam không phải là vương phi của Tam Vương gia sao? Hy Vương gia quan tâm như vậy làm cái gì? Bọn họ nhìn, giống như Hiên Viên Vô Thương mới là phu quân chính quy của nàng. Hiên Viên Ngạo nằm bò ở trên giường lại càng hung hăng cắn răng, nếu không phải vết thương sau lưng phiền phức, khoảng cách giữa hắn và nữ nhân gần thêm một chút thì sao có thể thua Hoàng Thúc được? Nhưng hắn vừa rồi còn chưa kịp đứng dậy, bóng dáng Hoàng Thúc đã bay qua rồi, càng cảm thấy mình bị thương không đúng lúc. Lúc này mọi người lại đưa ánh mắt đến trên mặt cái người Vũ Văn Tiểu Tam kia còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Hiên Viên Vô Thương hỏi một vấn đề mà tất cả mọi người tò mò. Tam Nhi, nàng vừa rồi bị sao vậy? Đúng vậy nha, mới vừa rồi nàng bị sao thế? Không phải là đang ca hát vui vẻ sao? Hơn nữa rõ ràng là tâm tình rất tốt, làm sao lại đột nhiên bi thương sợ hãi quá độ mà ngất đi chứ? Lúc này ý thức của Vũ Văn Tiểu Tam mới hoàn, góc truyện audio.com, toàn trở lại, sau vài giây đồng hồ ngu ngơ, lớn tiếng kêu khóc. Thương thương, bà của ta, thoại âm vừa rơi xuống lại hôn mê bất tỉnh, cái này, mọi người đưa mặt nhìn nhau, bà của nàng làm sao, sao đột nhiên lại nhắc đến bà của nàng. Mộ Vân Giật vươn tay, một lần nữa bấm, sau đó mỗ nữ một lần nữa tỉnh lại, lần này ý thức quay lại tương đối mau, vừa nhìn thấy mặt Hiên Viên Vô Thương, lại một lần nữa ngao ngao gào thét khóc lớn. Thương thương, bà của ta đã không còn, hu hu hu. Được rồi, đừng khóc, nói cho thương thương rốt cuộc là tại sao. Thanh âm cực kỳ dịu dàng vang lên, tất cả mọi người đều có vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hiên Viên Vô Thương, khắp thiên hạ này là vương gia vô cùng tàn nhẫn, khát máu, giờ phút này thế nhưng dịu dàng, thật không cùng một người. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn dung nhan tuyệt sắc của hắn, xem xét một hồi lâu, thời điểm mọi người cho là nàng rốt cục muốn nói bản thân mình làm sao, lại đâm đầu vào trong ngực Hiên Viên Vô Thương. Ô wow wow wow, bà cũng không có thế này thì sống thế nào đây? Nấc, nấc, mạng ta làm sao lại khổ như vậy a? Ô ô ô, mọi người đầu đầy mồ hôi, nghe nàng khóc nấc nấc từng tiếng, có chút im lặng, đây rốt cuộc là tại sao? Thật sự là quá kỳ quái. Tiểu Nguyệt ở cửa nghe thấy tiếng nàng khóc cũng biết tiểu thư nhà bọn họ nhớ tới chuyện đó, ngày đó nàng và tiểu thư, hai người cùng đem bạc giấu ở trong chăn, sau lại vừa đi kể chuyện xưa tiền bạc kiếm được đều giấu ở trong mền trên giường. Nàng còn nhớ rõ tiểu thư từng cường điệu giáo dục nàng, chăn này chính là mạng sống của các nàng, tuyệt đối không thể ra để xảy ra bất kỳ việc ngoài ý muốn. Một trận đại hỏa hoạn tự nhiên tiêu diệt mất bạc của tiểu thư rồi. 2. Tiểu thư đáng thương, vì số tiền kia bỏ ra thật nhiều như vậy, thậm chí bị vương gia kéo như kéo heo chết, lén la lén lút gión gión rén rén lâu như vậy, cuối cùng là hai bàn tay trắng. Chẳng lẽ ông trời cũng biết đây là tiền tài bất nghĩa, cho nên thu hồi của tiểu thư đi. Hiên Viên Vô Thương nhìn nàng vừa khóc, hẳn là cảm giác còn khó chịu hơn so với nàng, ôn nhu mở miệng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Thương Thương có rất nhiều bạc, sẽ đưa cho Tam Nhi đừng khóc. Khóc đến nỗi trái tim hắn tan nát rồi, mặc dù không biết nguyên nhân nàng khóc nhưng mà nàng nói không có bạc, hắn vẫn nghe thấy. Có thật không, lời này của hắn vừa rơi xuống, cái người đang khóc đến thê thảm nước mắt giàn giụa, ngẩng đầu, rất là mong đợi nhìn hắn. Sau gáy mơ hồ có mồ hôi túa ra, vươn tay lau nước mắt cho nàng. Thật, tại sao hắn cảm thấy nàng khóc hồi lâu chính là muốn những lời này. Hu hu hu, nhưng không phải là bạc của chàng không phải cũng là của ta sao? Bạc của ta vẫn là không có nữa à? Ô ô ô, nàng hơi suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Thương Thương vốn chính là của nàng, tiền của Thương Thương cũng là của nàng. Lần trước Thương Thương đem tín vật để lấy tiền tại tiền trang giao cho nàng, nay nói đi nói lại tiền của nàng vẫn cứ là không còn nữa. Nghe được luận điệu kỳ quái của nàng, tất cả mọi người mơ hồ có chút im lặng. Vậy Thương Thương lại đi kiếm tiền mới cho Tam Nhi có được hay không? Hắn luống cuống tay chân dụ dỗ nàng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Hiên Viên Ngạo nhìn bộ dáng thân mật của bọn họ, đáy lòng nổi lên một loại cảm giác khổ. Góc chuyện audio.com, Sở Khó Tả thoạt nhìn qua ai cũng có thể cảm thấy nàng và Hoàng Thúc mới là một đôi, vậy hắn coi là cái gì? Nắm chặt bàn tay, hắn sẽ không buông tha. Sẽ không, Vũ Văn Tiểu Tam nhất thời tạm dừng lại một chút tiếp theo lại khóc lớn lên. Hu hu hu, bạc mới do chàng buôn bán kiếm lời, vậy nguyên bản không phải là của ta sao? Hu hu hu, bạc của ta vẫn không có. Hu hu hu, này, nghe nàng nói như thế thật đúng là khiến hắn không biết như thế nào cho phải. Nếu không, trẫm cho nàng. Giọng nói của Hiên Viên Mặc tức thời vang lên, nhìn thấy nàng khóc trong lòng hắn cũng đủ loại cảm xúc không biết là tư vị gì thế nhưng hắn lại không có dũng khí giống Hoàng Thúc cứ như vậy chạy lên ôm nàng an ủi, mặc dù hắn thật sự rất muốn. Ặc Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu nhìn lại Hiên Viên Mặc cảm thấy có chút hồ hởi. Việc này có thể được sao, cái này có thể sao? Nhưng mà nếu Thương Thương thấy nàng nhận bạc của hắn lại không vui thì làm sao bây giờ? Nhíu lông mày do dự một chút. Mọi người thấy nàng do dự cho là ngại ngùng không muốn cầm tiền của hoàng đế. Cho nên, Long Ngạo Thiên ở bên cạnh mở miệng, Tam Vương Phi đừng khóc bao nhiêu bạc bổn cung cho nàng cũng không sao, cứ tiếp tục khóc nữa, nếu đại ca biết, sẽ nói ta đây là tam đệ mà không giúp hắn dỗ dành tiểu muội. Lời nói có chút ý đùa giỡn, làm sinh động không khí. Vũ Văn Tiểu Tam không nghe thấy Hiên Viên Vô Thương lên tiếng, cũng không biết nên cầm hay không cầm, cho nên méo mó cái miệng, lại muốn khóc. Nhìn nàng méo miệng, mọi người cho là nàng vẫn không hài lòng. Phong Cuồng Tiêu nhớ tới tiếng khóc kinh khủng kia của nàng, lập tức mở miệng. Không biết bao nhiêu bạc, nói một chút xem sao. Chúng ta mỗi người cho ngươi một phần bạc thiếu, như thế sẽ có nhiều nhiều hơn nữa, ngươi thu lời, vậy thì đừng khóc có được hay không? Có thật không? Vũ Văn Tiểu Tam trợn to hai mắt rất là kích động nhìn hắn, nếu là có rất nhiều bạc dù Thương Thương mất hứng nàng cũng muốn nhận. Phong Cuồng Tiêu lướt qua mọi người, Công Tôn Trường Khanh gật đầu, cười mở miệng. Đừng ngại, Hiên Viên Mặc gật đầu trên mặt ôn nhuận như ngọc treo một nụ cười như khiến người ta tắm gió xuân. Mộ Vân giật nhíu nhíu lông mày cũng không phải đau lòng về chút tiền điểm này, mà là có chút im lặng đối với bộ dáng nữ nhân này này không có tiền thì không thể sống được nhưng vì cứu vớt lỗ tai mọi người, vẫn cứ phối hợp gật đầu. Long Ngạo Thiên lại càng là dáng vẻ không có bất kỳ ý kiến, mỉm cười nhìn nàng. Hiên Viên Ngạo lúc này mở miệng, tiền của bổn vương cũng là vương phi. Sao hắn lại quên mất nữ nhân này thích tiền, nói không chừng đem bạc của mình đều cho nàng, sẽ làm cho bản thân đáng giá thêm vài phân. Nét mặt mỗ nữ đầy vẻ giận dữ quay đầu lại, tiền của ngươi vốn chính là của ta, mau lấy chìa khóa phòng thu chi đưa ra đây. Nói vừa xong, cảm giác được bàn tay đặt ngang hông mình nắm thật chặt, vẻ mặt Hiên Viên Vô Thương không vui nhìn nàng, hắn có thể để nàng cầm bạc của người khác nhưng hắn không thể tiếp nhận nàng nói lời như vậy với nam nhân khác. Tiền của Ngạo vốn là của nàng. Nghe qua sẽ làm cho hắn rất không thoải mái, thật giống như quan hệ giữa Ngạo và nàng rất khác biệt vậy. Vũ Văn Tiểu Tam cảm giác được động tĩnh ở ngang hông mình, cũng biết lại chọc giận cái đồ nam nhân hẹp hòi này rồi, quay đầu nước mắt giàn giụa nhìn hắn, bộ dáng đáng thương hề hề như vậy, khiến hắn vừa yêu vừa hận, tức giận. Góc chuyện audio.com, cũng không nổi, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Thẩm Lãng Phàm vẫn không bày tỏ thái độ, Mỗ Phàm lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Văn Tiểu Tam nổi điên cho nên còn chưa kịp phản ứng, vẫn cứ ngây ngốc ngu ngơ như thế. Việc này, nói ra thì sẽ có nữ nhân phát hiện tiền của mình không còn, cái gì cũng không quản, không để ý mà gào thét khóc to sao. Khiến cho người ta không thể tiếp nhận chính là, một giây trước nàng vẫn còn một bộ dạng rất cao hứng, thậm chí còn hát ca khúc kỳ quái kia. Những người khác sở dĩ có thể nhanh kịp phản ứng như vậy, là bởi vì được chứng kiến nàng mấy lần, bọn họ đều gặp qua dáng vẻ nàng càng khủng bố, càng khiến người ta không cách nào lý giải nổi, thì dáng vẻ này đã xem là cái gì chứ? Thấy hắn không nói lời nào, mỗ nữ miệng vừa méo mó, lại là một bộ dạng muốn khóc, lúc này Hiên Viên Vô Thương hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Lãng Phàm, vậy mà dám chọc giận tam nhi của hắn khiến nàng khóc, hắn sẽ chặt gã ra. Những người khác cũng rất không thân thiện nhìn hắn. Cái người kia khóc đến kinh động đất trời, quỷ thần cũng phải khiếp sợ, bởi vì nữ nhân này khóc so với nữ nhân bình thường đâu có giống, không phải là thanh thanh rên gì, không phải là âm thầm mím môi đè nén tiếng khóc mà là như heo bị giết gào thét khóc lớn. Phong Cuồng Tiêu vỗ đốp một cái lên đầu Thẩm Lãng Phàm. Ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Thật ra thì hắn cũng hiểu Thẩm Lãng Phàm là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh như thế. Cảnh tượng khiến người ta không thể hình dung, cho nên mới phải có chút phản ứng không kịp. Bởi vì nói về bọn họ những người này mặc dù cũng không nghèo, nhưng là trừ Hiên Viên Vô Thương, có tiền nhất đúng là Thẩm Lãng Phàm rồi, này nha nhưng là thiên hạ thứ hai phú hào, dĩ nhiên, Hiên Viên Mặc cùng Long Ngạo Thiên hai người này không tính ở bên trong, bởi vì bọn họ là hoàng đế, lại không bàn về quốc khố có bao nhiêu tiền, chính là một quốc gia giá trị cũng là không thể đo lường. Dưới đây, hắn mới nhận định Thẩm Lãng Phàm này nha, không thể nào là bởi vì đau lòng tiền, mới không mở miệng ứng hòa, tuyệt đối là bị nữ nhân này lôi hết chỗ nói rồi. Một cái tát này tự nhiên đem hồn phách Thẩm Lãng Phàm quay trở lại, thấy mọi người đều dùng ánh mắt không tốt đẹp nhìn hắn, ánh mắt Hiên Viên Vô Thương mơ hồ còn tóe ra ánh lửa, không còn kịp tức giận Phong Cuồng Tiêu đánh vào đầu của hắn nữa, vội vàng quay đầu hướng về phía gã, mở miệng. Người mới vừa hỏi ta cái gì? Chính là mỗi người trong chúng ta góp một phần bạc đã cho Tam Vương Phi, người cảm thấy như thế nào? Đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo, người đó nha nếu có ý kiến khác ta chém chết ngươi. Thẩm Lãng Phàm vội vàng gật đầu. Không có, không có, ta một chút ý kiến cũng không có. Nói đồ gì vậy, nhìn xem ánh mắt của những người này đều là cái dạng gì chứ? Thẩm Lãng Phàm hắn tiền nhiều dùng không hết tuyệt đối không đáng vì một chút tiền nhỏ, bị đám người kia vung loạn đao chém chết. Hơn nữa trong những người này, người nào cũng không phải là nhân vật dễ đối phó, hắn một chút cũng không chán ghét cuộc sống vốn trôi qua quá tốt của mình. Vũ Văn Tiểu Tam kia rốt cục không muốn khóc nữa, xoa xoa lỗ mũi, lau lau giọt nước mắt rưng rưng trên mặt. Hiên Viên Vô Thương thấy vậy, lập tức vươn tay lau cho nàng, nha đầu này chính là thích khóc sụt sùi, thật khiến hắn không biết nên như thế nào cho phải. Mỗi lần thấy nàng khóc hắn đều cảm thấy giống như là một cái tay. Góc Chuyện audio.com, hung hăng bóp lấy trái tim, làm cho hắn không thở nổi. Nhất định phải làm cho nàng từ bỏ cái tật thích khóc này. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn Hiên Viên Vô Thương, xác định trên mặt của hắn không có thần sắc bất mãn, lúc này giọng nói mới vừa rồi khóc đã mềm nhũn yếu ớt vang lên. Được, lúc đó tất cả mọi người mới thở ra một hơi, cần bao nhiêu bạc chúng ta cho người trở về lấy. Thẩm Lãng Phàm cũng thức thời, nhanh chóng trực tiếp mở miệng hỏi nàng. Đáp ứng thì đáp ứng, Thẩm Lãng Phàm hắn cũng không thích thiếu nợ. Mỗ nữ dưới đất đầu trong mắt tinh quang chợt lóe, rồi sau đó mở miệng. Lần đầu kể chuyện cổ tích được 7 vạn lượng bạc, lần thứ 2 17 vạn lượng bạc, còn có hội thi thơ 1 triệu lượng bạc, tổng cộng là 124 vạn lượng. Hiên Viên Vô Thương híp đôi mắt tà mị hoa đào lại, hắn tự nhiên cũng biết đến chính xác số tiền nha đầu này thu vào, con số mà nàng nói không sai, nhưng mà hắn không thể hiểu chính là một cơ hội đào tiền tốt như thế này, tại sao nàng có thể đột nhiên thành thật như thế. Vừa nói xong, tất cả mọi người có chút không dám tin nhìn nàng, kể chuyện cổ tích. Đường đường Chánh Phi Thân Vương lại đi kể chuyện cổ tích. Còn nữa, hiện tại đi kể chuyện dễ kiếm tiền như vậy sao? Nói hai lần thì 24 vạn lượng, dường như tiên sinh kể chuyện cổ tích tốt nhất ở chỗ này, một lần cũng nhiều nhất chỉ hơn 22, vẫn còn là do công tử thế gia tiểu thư nghe xong, tâm tình tốt mà khen thưởng. Nhưng bọn họ cũng không cho là nàng lừa gạt bọn họ. Khóe miệng Hiên Viên Ngạo lại càng mơ hồ co quắp thêm chút, không nghĩ tới đi ra ngoài bịa đặt chuyện xưa của hắn có thể kiếm tiền nhiều tiền như vậy. 24 vạn lượng đối với hoàng thân quốc thích trong tộc không coi là cái gì, nhưng là ở trong lòng dân chúng bình thường đã là như một trời đầy mộng ảo rồi. Phong Cuồng Tiêu có chút ngạc nhiên mở miệng hỏi thăm, kể chuyện gì vậy, làm sao lại dễ kiếm tiền như vậy? Thẩm Lãng Phàm cũng có một bộ dạng rửa tai lắng nghe. Với con đường dễ kiếm tiền như vậy, tại sao hắn có thể bỏ qua? Xem là kể chuyện gì, rồi lập tức phái người tiếp tục sẽ thêm thắt nói quá một phen. Vũ Văn Tiểu Tam còn chưa kịp mở miệng, Hiên Viên Ngạo đã đen mặt giống giận. Hỏi nhiều cái kia làm gì? Trở về lấy tiền của các người đi. Hắn tuyệt đối không thể để cho nữ nhân đáng chết này nói ra cái chuyện xưa ở khách sạn, cái người bịa đặt chuyện giữa hắn và nhị hoàng huynh cùng với Công Tôn Trường Khanh chính là nàng. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ mất hết mặt mũi không còn gì nữa. Là một trong những nhân vật chính của tin đồn đoạn tụ, Công Tôn Trường Khanh cũng hơi hơi ngửi ra chút mùi vị không tầm thường, vô cùng hoài nghi nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một cái. Mọi người nghe Hiên Viên Ngạo giống lên, không dám hỏi nữa, sai người hầu của chính mình trở về lấy tiền. Vũ Văn Tiểu Tam lúc này biến thành một bộ mặt đầy cao hứng, thần sắc ngây ngất như vậy tính ra nàng không phải giải thích chuyện kiếm tiền nữa sao? Nhìn mọi người, dường như hiện tại thân phận nàng là Tam Vương Phi, ở trước mặt nhiều người như vậy, không nên cứ nấp ở trong ngực Thương Thương, nếu bị truyền đi sợ là không thể tránh được phiền toái, cho nên lập tức rời đi ra tự mình ngồi ở trên ghế đầu. Hoàn toàn quên mất mới vừa rồi mình còn đau lòng vì tiền bạc, việc gì đều không suy nghĩ, cứ thế nhào tới trong ngực của hắn mà khóc lớn, còn có nhiều hành động và... gocchuyenaudio.com, nói không ít câu để cho người ta biết quan hệ bọn họ không tầm thường. Hiên Viên Vô Thương trong ngực trống rỗng, trong lòng mơ hồ hiện lên sự mất mát, trong lòng biết vì sao nàng rời khỏi ngực của hắn, đồng thời dưới đáy lòng kiên định một ý nghĩ, nhất định phải sớm cưới nàng về nhà, danh chánh ngôn thuận cùng nàng ở chung một chỗ. Hiên Viên Mặc nhìn qua bọn họ tự giác dịch lên một chỗ, đem vị trí bên cạnh Vũ Văn Tiểu Tam tặng cho Hiên Viên Vô Thương, Hiên Viên Vô Thương nhìn hắn một cái, bờ môi khẽ câu lên nụ cười tán thưởng, cặp mắt tà mị hoa đào cũng ẩn chưa chút lòng biết ơn. Vẫn là tiểu tử Mặc này làm cho hắn thích, cho dù y thích Tam Nhi cũng không theo bọn họ tranh giành, coi như hắn không uổng công yêu thương y. Không giống cái tiểu tử thúi Ngạo kia, nghĩ tới bản thân cũng có chút hối hận khi ban đầu quyết định cạnh tranh công bằng cùng Ngạo. Trực tiếp mang thân phận hoàng thúc ép hắn thối lui, không phải là tránh được rất nhiều phiền toái ư. Nhưng ngay sau đó âm thầm nhẹ nhàng lắc đầu, dùng lòng cảm kích cùng kính trọng của Ngạo đối với hắn ép gã thối lui, mình thật sự không làm không ra chuyện như vậy được. Mấy người ngồi một hồi lâu chờ người mang bạc tới cũng không nói chuyện, sợ không cẩn thận lại để cho người khác nhắc nàng nhớ tới chuyện thương tâm. Đợi người hầu từng bước đi vào, mang ngân phiếu của mình tới, giao cho tận tay Vũ Văn Tiểu Tam. Biểu tình buồn bã đã sớm tan thành mây khói, mỗ nữ vô cùng kích động nhìn ngân phiếu trong tay mình, ai ui, thật là quá hạnh phúc a. Quay đầu, vẻ mặt hưng phấn nhìn Hiên Viên Vô Thương, tiền kiếm được còn nhiều hơn a. Ha ha ha, Hiên Viên Vô Thương nhìn lại nàng bằng nụ cười sùng nịch, nha đầu này thích tiền đã đến một loại cảnh giới cao hơn, thật ra thì trên cái thế giới này không có người nào không thích bạc, nhưng mà thích bạc còn thể hiện hẳn ra ngoài mặt như vậy, sợ rằng nàng là người duy nhất. Đếm bạc không có vấn đề gì, sau đó đem hết đống ôm chặt vào trong lòng. Cười híp mắt nhìn bọn họ, cảm ơn, trong lòng có cảm giác vô cùng ổn định, thì ra cảm giác một lần nữa có tiền là như vậy, thật sự là quá thoải mái. An tâm tới cực điểm. Mọi người gật đầu cười, dáng vẻ không để ý lắm. Tiểu Nguyệt ở ngoài cửa có chút ít không giải thích được gãi gãi đầu, bọn họ và tiểu thư nói chuyện, bọn ta nghe được 2 năm rõ 10, bạc kia không phải là. Tại sao tiểu thư, bị Vũ Văn Tiểu Tam làm ầm ĩ một chập, không khí đến thăm bệnh cũng không còn nữa, mọi người liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngạo chấm về cung đã, Hiên Viên Mặc nhàn nhạt mở miệng, sau đó ánh mắt chứa ý cười nhìn mỗ nữ con mắt còn sưng đỏ. Vũ Văn Tiểu Tam mới vừa thu được tiền của người khác, lúc này liền cho hắn một nụ cười ngọt ngào. Một màn này, rơi vào trong mắt của những người khác. Nam tử ở bên cạnh nàng, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười xinh đẹp tột độ, nốt ruồi lệ ở khóe mắt lại càng đỏ giống như suýt nữa nhỏ ra máu tươi. Sắc mặt Hiên Viên Ngạo cũng tương đối khó chịu, lạnh giọng mở miệng với Hoàng huynh nhà mình. Ừ, mỗ hoàng đế tự nhiên nhìn ra mình không được hoàng thúc và hoàng đệ chào đón, chờ Hiên Viên Ngạo đáp một tiếng, liền xoay người trở về hoàng cung. Một vị hoàng đế biến thành như vậy cũng đủ uất ức. Nhị ca, đợt chút ta và huynh cùng trở về hoàng cung. Long Ngạo Thiên lập tức đứng lên, bước đuổi theo Hiên Viên Mặc, hắn lấy thân phận. gocchuyenaudio.com, thái tử một nước tới thăm Hiên Viên Ngạo, mặc dù trong lúc xảy ra một chút vấn đề nhỏ, nhưng mà thăm xong rồi, nên đi theo nhị ca trở về hoàng cung của đế quốc Hiên Viên thôi. Nhưng ngay sau đó lại quay mặt sang lên tiếng với Hiên Viên Ngạo. Tam vương gia dưỡng thương cho tốt, bổn cung đi về đây. Mời, giọng nói khách khí của Hiên Viên Ngạo vang lên, dù sao cũng là thái tử một nước, lễ tiết nên có vẫn phải có. Cho nên Long Ngạo Thiên bước đi dưới ánh mắt lưu luyến không rời của mỗ nữ. Chết tiệt, bởi vì chuyện tiền bạc chết tiệt làm cho nàng quên mất phải chế tạo ra một chút xíu duyên phận còn thiếu sót lúc trước với Long Ngạo Thiên. Lại bỏ lỡ rồi, thật là đáng tiếc a. đều do cái đồ hoa mị ảnh chết tiệt kia, không có chuyện gì lại đi phóng hỏa. Đem tiền của nàng đều biến mất, thiệt thòi cho nàng lúc đó còn cảm thấy thủ đoạn của Thái hậu quá tàn nhẫn. Mẹ kiếp, đốt tiền của nàng, cái đồ ấy nên bị lăng trì, sau đó băm nát thịt mới đúng. Ngạo, vậy chúng ta cũng đi về thôi. Phong Cuồng Tiêu mở miệng, Mộ Vân Giật cũng đứng lên đi theo. Ta cũng vậy, cùng trở về với các ngươi thôi. Thẩm Lãng Phàm cũng đứng lên, ba huynh đệ bọn họ có thể đi họp gặp, hơn nữa nhìn bộ dạng của Ngạo tựa hồ cũng không quá hoan nghênh bọn họ, cho nên hắn vẫn nên tự giác cốt đi theo thì hay hơn. Cho nên, mỗ nữ lưu luyến nhìn của ba người bọn hắn, ô ô ô, ba người dễ nhìn cũng đi, hai. Thật không nỡ a, ừ, Hiên Viên Ngạo giống như trước, đều không mang theo bất cứ tia tình cảm nào đáp một tiếng, nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của nữ nhân kia, hắn có một loại kích động muốn bồi thêm một câu nên đi nhanh lên một chút đi. Sau khi ba người bước ra, Công Tôn Trường Khanh cũng đứng lên. Tam Vương gia cũng không có gì lo ngại, hạ quan trước xin cáo từ Tam Vương gia, Hy Vương gia, các người từ từ hàn huyên, có cơ hội sẽ gặp lại. Cho nên, ánh mắt mỗ nữ lại càng không buông tha, Công Tôn Trường Khanh là cái loại Mỹ Nam phong độ nhẹ nhàng mà yêu nhã, là dạng Vũ Văn Tiểu Tam nàng kiếp trước thích đến cực điểm. Cho nên kể ra mà nói, bọn họ muốn đi, đúng là Vũ Văn Tiểu Tam nhất thời có không nỡ. Xin mời Công Tôn Đại Nhân, Hiên Viên Ngạo và Hiên Viên Vô Thương cùng nhau mở miệng, thật ra thì ở trong lòng hai người cũng hận không được lập tức ném Công Tôn Trường Khanh bay ra ngoài. Công Tôn Trường Khanh thấy hai người bọn họ có ánh mắt kỳ dị, lúc này bước nhanh rời khỏi tầm điện Hiên Viên Ngạo, sải dài mấy bước, sau đó chính là chạy cho tới khi hắn bắt được ba người Phong Cuồng Tiêu rời đi trước đó. Hắn có một loại dự cảm, nếu ở lại chờ bên trong phòng một lát thôi, nói không chừng hắn thật sự sẽ bị bọn họ ném ra. Hoàng thúc, sắc trời đã tối, chẳng lẽ người còn không về sao? Hiên Viên Ngạo nhìn sang Hiên Viên Vô Thương đang nhìn chằm chằm mỗ nữ, cắn răng lên tiếng đối với hoàng thúc mà hắn kính yêu nhất. Hiên Viên Vô Thương mày kiếm nhảy lên, môi mỏng như đóa hoa đào khẽ cong lên nụ cười ý thứ hàm xúc khó hiểu, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng. Bổn vương cảm thấy bây giờ còn quá sớm, đang còn muốn ăn nhờ một bữa cơm ở chỗ của Ngạo đấy. Dứt lời, nâng chung trà lên nhẹ gõ. Sắc trời không còn sớm, hiện giờ còn chưa tới buổi trưa nữa là, cái tên tiểu tử thúi Ngạo này lại dám hạ lệnh trục khách với hắn. Hoàng thúc, cơm của Tam Vương Phủ là rau dưa, nào dám so vượt hơn sơn hào hải vị của Hy Vương Phủ, Hoàng thúc cứ nên trở về ăn đi. Thanh âm, góc chuyện audio.com, rét căm căm một lần nữa vang lên, Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu tức giận trừng to mắt nhìn người nằm trên giường. Hiên Viên Ngạo, ngươi cũng quá hẹp hòi rồi, chỉ một bữa cơm ngươi cũng không nỡ sao, ngươi thật là một kẻ vắt cổ chảy ra nước. Lời này nói vừa ra, Hiên Viên Vô Thương đang ngậm một miệng nước trà phun thẳng ra ngoài, ho khan kích liệt. Mặt Hiên Viên Ngạo lại càng đen hơn so với đít nồi. Nữ nhân đáng chết này, vắt cổ chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước, hắn ư, mặt đen lên cắn răng nhìn nàng hồi lâu, một hơi ở ngực suýt nữa nghen đến mức một đường thăng thiên, rồi sau đó. Oán hận mở miệng, hoàng thúc vậy người ở lại ăn một bữa thôi, ý ngầm là ăn một bữa là được rồi, cũng đừng có ở lại ăn cơm tối. Hiên Viên Vô Thương làm sao có thể không nghe hiểu ngụ ý của hắn, cười nhạt mở miệng. Ngày hôm trước bổn vương có được một con cá chép kim lân, muốn mời Ngạo AVF Tam Nhi cùng đi ăn cơm tối, không biết ý các ngươi nghĩ như thế nào. Hiên Viên Ngạo giờ phút này bị trọng thương, tự nhiên là không có phương tiện đi theo đến Hy Vương Phủ dùng cơm rồi, người có thể đi được cũng chỉ có. Nhìn một chút hoàng thúc nhà mình âm hiểm bụng dạ đen tối, Hiên Viên Ngạo cắn răng mở miệng. Không cần, cá chép kim lân là cỡ nào chân quý chứ, Ngạo làm sao lại không biết xấu hổ đi qua quấy rầy ta và Vương Phi sẽ không đi, hoàng thúc vẫn là tự mình ăn đi. Người không ăn, ta ăn. Vũ Văn Tiểu Tam thường cho hắn một cái liếc mắt, hắn không ăn thì không ăn, lôi kéo mình làm cái gì. Hiên Viên Ngạo vừa nghe xong, nhất thời chán nản, quay đầu nhìn cái nữ nhân chết tiệt kia, trong lòng có một thanh lửa giận đang đốt. Vương Phi, trong Vương Phủ cũng có cá chép kim lân, không cần đặc biệt đến chỗ hoàng thúc. Thật ra thì Tam Vương Phủ không có cá chép kim lân, nhưng hắn đánh cuộc người đàn bà kia căn bản là không biết cá chép kim lân là vật gì, cho nên hắn mới dám trợn tròn mắt nói dối như vậy. Thật không, Vương Phủ của Ngạo cũng có cá chép kim lân sao? Khóe môi Hiên Viên Vô Thương ôm lấy nụ cười có vẻ đầy thâm ý. Cá chép kim lân sinh trưởng ở ao lạnh núi Thiên Sơn, nếu không phải Thiên Sơn lão nhân ra tay đem tặng, muốn có tuyệt đối phải mất một phen công sức thật lớn mới có thể nhận được. Lời của hắn vừa rơi xuống, sắc mặt Hiên Viên Ngạo lúc này mất tự nhiên, có vẻ lo lắng còn có chút không tự tin. Vũ Văn Tiểu Tam cũng không thể trả lời Hiên Viên Ngạo, vui sướng hài lòng mở miệng. Bổn vương phi cảm thấy khẳng định là cá chép của Thương Thương nuôi, so với Tam vương phủ thực sự ăn ngon hơn, cho nên ta vẫn quyết định hôm nay đến Thất vương phủ ăn cơm tối thôi. Bởi vì Hy vương phủ bị phá hủy, Hiên viên vô thương ở tạm tại Thất vương phủ. Cái gì? Hiên viên ngạo nằm ở trên giường nghiến răng kèn kẹt, nếu là trực tiếp chọc phá lời nói dối của mình thì cũng được rồi đó, hoàng thúc nuôi cá chép có khả năng ăn ngon hơn so với hắn sao? Hiên viên vô thương nghe xong, cũng không dây dưa cùng hiên viên ngạo vấn đề hắn thật sự có cá chép hay không nữa, quay đầu hướng Vũ Văn Tiểu Tam ôn nhu cười một tiếng. Đúng vậy, người ta được tặng con cá chép ăn vô cùng ngon, tất nhiên so với mỹ vị của Tam vương phủ Tam Nhi ăn xong tuyệt đối sẽ không hối hận. Vương phi hôm nay có chuyện, không nên ra cửa. Cắn răng mở miệng, hung hăng nhìn chằm chằm Vũ Văn Tiểu Tam, dầu gì cũng là vương phi của hắn, sẽ không đến mức không để lại cho hắn một chút mặt mũi chứ. Kết, góc truyện audio.com, quả, bổn vương phi không có chuyện gì. Bổn vương phi gần đây rỗi rãnh phát chán, một chút chuyện cũng không có. Vũ Văn Tiểu Tam hung hăng nhìn chằm chằm hiên viên ngạo, lòng tràn đầy bất mãn. Cái khỉ gì thế, cơ hội cấu kết với Thương Thương tốt như vậy, ngươi đặc biệt có thể không phá hư chuyện của ta chăng? Bổn vương bị thương thật nặng, vương phi không cảm thấy nàng nên ở lại chăm sóc bổn vương sao? Hơn nữa vương phi lúc ấy cũng đã đáp ứng mẫu hậu sẽ chiếu cố bổn vương thật tốt. Mẫu vương ra mặt đen lại, mở miệng, đúng là ngay cả thái hậu cũng mang ra rồi. Mẫu nữ nghênh ngang liếc mắt, có cái gì cần chiếu cố, nhiều người hầu như vậy, nhất định có thể chiếu cố vương gia chu đáo. Bổn vương phi vô cùng muốn ăn cá chép kia, về phần thái hậu nói, việc đó, hay là vương gia chờ bổn vương phi trở lại rồi chiếu cố ngươi đi. Hiên viên ngạo nhất thời chán nản. Hiên viên vô thương treo lên nụ cười xinh đẹp hướng về phía hiên viên ngạo mở miệng. Ngạo à, nghe thấy chưa? Tam Nhi muốn ăn, ăn xong ăn chưa, bổn vương sẽ trực tiếp mang nàng đi. Hiên viên vô thương nói xong, còn quăng cho hiên viên ngạo một ánh mắt đắc ý, sau khi vứt ra xong, trong lòng cũng cảm thấy mình có chút trẻ con. Sắc mặt hiên viên ngạo đã khó coi tới cực điểm, cắn răng mở miệng. Nếu như vậy, bổn vương cũng theo vương phi cùng đi ăn. Tuy là trên lưng đau đớn khó chịu nổi, nhưng hắn quyết định không thể để nữ nhân này một mình ở chung một chỗ cùng hoàng thúc. Vừa rồi không phải ngươi nói ngươi không muốn ăn sao? Vũ Văn Tiểu Tam mất hứng nhìn hắn. Cái gì thế, nếu hắn đến đó, nàng sao còn thế vô lễ với Thương Thương? Bổn vương hiện tại lại muốn ăn. Mỗ vương gia rất là căm tức mở miệng, tiện nhân này, thế mà chèn ép hắn như vậy. Ngạo bị thương nặng như vậy, hay là thôi đi, lần sau hoàng thúc mời một mình ngươi. Hiên viên vô thương treo lên vẻ mặt quan tâm nở nụ cười mở miệng, nhưng mà nhìn thế nào cũng đều cảm thấy là xảo trá. Hoàng thúc bổn vương thật muốn ăn, giọng nói lạnh như băng thanh, bên trong tất cả đều là tức giận. Nữ nhân đáng chết này, vậy mà làm hại hắn phải dây dưa không ngừng cầu khẩn hoàng thúc, thật là tức chết hắn. Vũ Văn Tiểu Tam rất là khinh bỉ hắn một cái. Vương gia, thật ra ngay từ đầu ngài cũng rất muốn ăn hả? Vậy lúc ấy ngươi trực tiếp đồng ý không phải xong sao, giả bộ thanh cao cái gì? Bây giờ ngược lại còn muốn cầu xin Thương Thương, nói ngươi muốn ăn, còn nói cái gì mà Tam Vương Phủ cũng có cá chép kim lân. Hừ, đồ ham hư vinh, cái này thì đúng là hiên viên vô thương cũng có chút đồng tình nhìn hiên viên ngạo, vừa bắt đầu đã muốn ăn. Ham hư vinh, hiên viên ngạo lại càng cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Nếu bây giờ hắn có thể cử động, hắn tuyệt đối muốn một đao chém chết nữ nhân này. Nhìn sang thần sắc hoàng thúc đầy đắc ý, mỗ vương ra cắn răng một cái, không phản bác câu chè ép hắn của Vũ Văn Tiểu Tam kia, lạnh lùng mở miệng. Nếu bổn vương thật muốn đi, hoàng thúc sẽ không phản đối chứ. Tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này ở chung một chỗ cùng hoàng thúc. Hiên viên vô thương nhìn một chút cái kẻ có bộ dáng kiên trì, dưới đáy lòng than nhỏ một tiếng, gật đầu. Nếu ngạo đã kiên quyết vậy thì đi đi. Vẻ mặt Vũ Văn Tiểu Tam tán thưởng nhìn hiên viên vô thương. Thương Thương, chàng thật là quá thiện lương. Nếu là ta sẽ sống chết cũng không cho hắn ăn, nhường cho hắn hư vinh là đủ. Nói vừa xong, lại, góc truyện audio.com, thấy được gân xanh trên tay hiên viên ngạo rõ ràng nảy lên. Hừ, dám cản trở ta cùng Thương Thương ở chung một chỗ, ta tức chết ngươi. Hiên viên vô thương ho nhẹ một tiếng, nhìn qua trong mắt nàng chợt lóe lên ánh sáng rồi biến mất, cúi đầu khẽ cười một tiếng, cái nha đầu hư đốn này. Hiên viên ngạo cắn răng, ở trong lòng cố gắng tự nhủ mình không cần nổi giận, không cần nổi giận, hắn nhịn. Vương gia, đồ ăn chưa chuẩn bị xong, có truyền lệnh hay không? Người hầu tới bẩm, truyền, Tam Nhi ăn ăn cái này đi, mùi vị không tệ. Một miếng thịt bò tiến vào trong chén Vũ Văn Tiểu Tam, thật ra thì nếu không phải vì có ngạo ở chỗ này, hắn thật sự muốn đốt cho nàng ăn. Mỗ nữ cười ngọt ngào, vẻ mặt hạnh phúc gắp miếng thịt bò lên, thả vào trong miệng nhấm nháp, miệng chật chật nhai phát ra tiếng cảm thán. Thật sự là ăn quá ngon. Hiên Viên Ngạo thấy vậy, gắp một đũa rau xanh thả vào trong chén của Vũ Văn Tiểu Tam, rất là mất tự nhiên mở miệng. Vương Phi, món rau xanh này có mùi vị không tồi, có thể giải nóng khi trời mùa hè. Mặt mỗ nữ nhất thời đen đi, hung hăng nhìn một đống rau xanh mượt, sau đó lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ địch lớn, gắt gao trợn mắt nhìn Hiên Viên Ngạo một cái, tiếp theo đem đũa gắp đống rau cỏ trong chén vứt bỏ ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Vương gia, bổn Vương Phi ghét ăn rau. Bổn Vương Phi thích ăn thịt. Hiên Viên Ngạo thấy nàng trực tiếp bỏ đem đũa gắp rau bỏ ra ngoài, sắc mặt cứng đờ, có một loại kích động muốn quăng chiếc đũa xông lên bóp nàng, lại nhìn sang Hoàng Thúc sắc mặt tươi tốt, mạnh mẽ cắn răng, bắt buộc mình dịu dàng gắp một miếng thịt thả vào chén của nàng. Vậy Vương Phi ăn ăn cái này đi, mùi vị cũng không tệ. Vũ Văn Tiểu Tam quét ánh mắt kỳ dị nhìn hắn một cái. Nàng cũng biết mới vừa rồi hành động của mình tựa hồ có quá mức một chút, nhưng mà tên này lại tuyệt không tức giận, tính tình người này cũng trở nên quá tốt rồi sao? Ở dưới ánh mắt ẩn hàm lòng đố kỵ của người nào đó, kẹp lên khối thịt kia, muốn nhét vào trong miệng, chợt một con chiếc đũa chặn ngang lại, gắp mất miếng thịt trên chiếc đũa của Vũ Văn Tiểu Tam gắp đi, tiếp theo thanh âm này rất có lực hấp dẫn vang lên. Hình dạng miếng thịt này cỡ nào khó coi chứ, Tam Nhi nàng nhìn xem, ở đây còn thiếu một góc cho nên chúng ta vẫn là không nên ăn. Nói xong liền đem miếng thịt này dưới ánh mắt như giết người của Hiên Viên Ngạo, ném tới trên bàn. Vũ Văn Tiểu Tam khóe miệng cũng hơi giật giật, cái miếng thịt này bị thiếu mất một góc nên đừng có ăn. Không phải chứ, Hiên Viên Ngạo cắn răng, một lần nữa gắp miếng thịt. Vương Phi, miếng thịt này rất đầy đủ, một chút vấn đề cũng không có, mùi vị rất không tệ. Dứt lời hung hăng trợn mắt nhìn chừng Hoàng Thúc nhà mình, mới vừa rồi Hoàng Thúc gắp thức ăn cho nữ nhân này, hắn cũng không có phá ngang, tại sao hắn gắp món ăn, Hoàng Thúc phải kén cá chọn canh không để cho nàng ăn. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn một chút, đúng là một chút vấn đề cũng không có, dường như không có lý do không ăn, cho nên kẹp lên, một lần nữa chuẩn bị ăn, lại là một đôi đũa chặn ngang, đoạt mất, mỗ nam cười xinh đẹp cực điểm. Miếng thịt này người ta vừa nhìn đã thấy cũng rất muốn ăn, Tam Nhi sẽ nhường cho người ta ăn nhé. Ngạo sẽ không có ý kiến chứ. Nói xong, không chờ bọn họ đáp lời, miếng thịt này đã ném vào trong miệng nhai nuốt. Vũ Văn Tiểu Tam nghiêng đầu nhìn một chút hắn, trong lòng biết hắn là... Góc chuyện audio.com, vì sao cho nên chưa cùng hắn so đo hắn đoạt nàng thịt cật chuyện quay đầu mình gắp thịt bắt đầu ăn. Mà Hiên Viên Ngạo mặt lạnh như tờ đã sớm vỡ tan ra rồi. Hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Thúc kia tựa hồ rất cao hứng. Gã có ý kiến thì sao nào, hắn cũng thả vào trong miệng ăn mất rồi. Thấy vậy, Hiên Viên Ngạo cũng không gắp thêm thức ăn cho Vũ Văn Tiểu Tam nữa, đồng thời trong đáy lòng nghĩ rằng, nếu Hoàng Thúc còn gắp thức ăn cho Vũ Văn Tiểu Tam, hắn sẽ dùng cùng một phương thức đoạt lấy môn ăn. Dĩ nhiên, hắn không thành công, Hoàng Thúc kia cũng đừng nghĩ sẽ thành công. Hiên Viên Vô Thương tất nhiên biết suy nghĩ trong lòng hắn, cho nên cũng không tiếp tục gắp thức ăn cho Vũ Văn Tiểu Tam, mỗi người ăn cái của mình ăn ăn, bỗng nhiên Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu dặn dò với Hiên Viên Ngạo. Vương gia, sau lưng người bị thương, không nên ăn thịt bò. Cái đó đối với vết thương của ngài không tốt, vẫn cứ nên là ăn nhiều đồ thanh đạm thì tốt hơn. Lời này vừa rơi xuống, nam tử mặt lạnh lộ vẻ nét vui mừng, có chút đắc ý nhìn một chút Hoàng Thúc nhà mình cả người tản ra mùi chua, nhưng mà không quá vài giây đồng hồ, nụ cười của hắn cứng đờ. Bởi vì Vũ Văn Tiểu Tam vừa quay đầu, cười hì hì nhìn Hiên Viên Vô Thương một cái, vui sướng hài lòng mở miệng. Thương thương, vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt, đúng lúc hắn bị thương, hai người chúng ta cùng nhau ăn thịt cá, để cho hắn một mình ăn rau đi. Hiên Viên Ngạo hung hăng nghiến nghiến răng, nếu không phải sợ để thời gian cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ bất lợi với hắn, hắn thật muốn quẳng chiếc đũa rồi bỏ đi. Mà sắc mặt của nam tử tà mị nọ vốn có chút khó coi, trong nháy mắt cảnh xuân tươi đẹp hiện lên, quay đầu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sanh. Vậy Tam Nhi ăn nhiều một chút, thương thương nhường cho Tam Nhi ăn. Được, Vũ Văn Tiểu Tam hạnh phúc gật đầu tiếp tục kẹp thịt bắt đầu ăn. Vương gia, chắc Vương Phi cầu kiến, quản gia tiến lên phía trước bẩm báo. Cái tình huống này đối với Hiên Viên Ngạo càng thêm bất lợi, mày kiếm khẽ nhíu, dường như Nguyệt Vô Hạ đã biết rồi mục đích của hắn, còn chạy tới gặp làm cái gì. Nghỉ không ra, liền không nhịn được mở miệng. Không gặp, nếu người đàn bà kia là một cô gái thiện lương, lợi dụng à, hắn còn có thể mang áy náy trong lòng, nhưng từ rất lâu trước đây, hắn liền biết người đàn bà kia tâm như rắn rết, đây cũng là nguyên nhân hắn chọn lợi dụng à ta. Vương gia, chắc phi muội muội cần phải tới xem vết thương của ngài, tại sao ngài có thể không gặp nàng chứ, như vậy không khỏi quá không còn tình nghĩa rồi. Vũ Văn Tiểu Tam ở một bên phát biểu kiến giải độc đáo của nàng. Hiên Viên Vô Thương cũng rất là vui vẻ nhìn Hiên Viên Ngạo. Tiểu tử ngạo này còn có hậu viện, trước đây thật lâu Tam Nhi đã nói với hắn, nam nhân của nàng chỉ có thể có một nữ nhân là nàng, mà Ngạo còn có nhiều phiền phức như vậy, đối với hắn không thể nghi ngờ là vô cùng có lợi. Hiên Viên Ngạo nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, không muốn chọc cho nàng không vui, cho nên mở miệng. Để cho nàng vào đi. Không lâu lắm, một cô gái mặc áo trắng đi đến, Vũ Văn Tiểu Tam suýt nữa cũng không nhận ra nàng ta chính là Nguyệt Vô Hạ nữa rồi. Chỉ có mấy ngày không thấy, xem ra hình dạng đã gầy gò không thành dạng người, xương trán khẽ nhô ra, hốc mắt cũng trũng sâu vào trong, cặp mắt kia vẫn tản ra nét giả vờ thuần khiết, bên trong tất cả đều là ý nhị. Góc truyện audio chấm cơm, tang thương, nàng vừa tiến đến, liền khom lưng hành lễ, tiếp thân bái kiến Hy Vương gia, thỉnh an Vương gia cùng Vương phi tỷ tỷ, đứng lên đi, những lời này là Vũ Văn Tiểu Tam nói. Thật ra thì tuy nói nữ nhân Nguyệt Vô Hạ này vô cùng khiến cho nàng chán ghét, cũng thường xuyên đối nghịch với nàng, thậm chí luôn muốn hại nàng, nhưng nhìn bộ dạng này của nàng ta, nàng thật sự có chút không đành lòng. Người này đến tột cùng là bị làm sao vậy? Nghĩ tới đó, lại dùng cái loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn sang Hiên Viên Ngạo, không phải là thật sự tiến hành quan hệ với Công Tôn Trường Khanh, cho nên không còn quan tâm Nguyệt Vô Hạ nữa rồi chứ hả? Nghĩ tới đây, mỗ nữ nhìn Nguyệt Vô Hạ lại càng có chút đồng tình, đứa bé này quá đáng thương. Nguyệt Vô Hạ thản nhiên đứng dậy, tạ Vương phi tỷ tỷ, sau khi đứng dậy đã không có quá nhiều tâm tư đặt không còn đặt lên trên người Vũ Văn Tiểu Tam ngày thường coi là cái đinh trong mắt của nàng, mà vẻ mặt lạnh lẽo bi thương nhìn Hiên Viên Ngạo, đáy mắt mơ hồ lại có lệ quang dâng lên lưng chừng. Cái người nam nhân này khiến cho nàng vừa yêu vừa hận, là trượng phu của nàng, nhưng cũng là một người toàn tâm muốn diệt trừ cha của nàng. Nếu hắn thật lòng yêu nàng, nàng thậm chí nguyện ý giúp hắn đối phó phụ thân. Nhưng mà mỗi ngày hắn lại cho nàng một chén canh lạc tử, mất con, là muốn nàng không có con nối dõi. Nghĩ tới đó, bàn tay trong ống áo bào nắm chặt gắt gao, móng tay đâm vào trong thịt. Ngạo ca ca, ngươi thật nhẫn tâm. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn nàng vừa tiến đến, lại nhìn thấy nam tử lãnh ngạo cương nghị ở bên cạnh mình, khóe miệng co giật hướng về phía Hiên Viên Vô Thương đề nghị. Thương thương, chúng ta đi ra ngoài trước đi, bọn họ dường như có chuyện cần nói ra suy nghĩ của mình. Hiên Viên Vô Thương đang muốn nói được, thanh âm của Hiên Viên Ngạo lập tức vang lên. Nói vậy nàng ấy cũng không còn chuyện trọng yếu gì, Hoàng Thúc và Vương Phi không cần tránh đi đâu. Nhưng mà ta cảm thấy rằng ta và Thương Thương giống như cái bóng đèn nha. Mỗ nữ trong đầu nhảy ra một ý nghĩ như vậy, tuy nhiên cũng không nói ra cái gì. Quay đầu, vẻ mặt đưa đám nhìn sang Hiên Viên Vô Thương, khóe môi nam từ tuyệt mỹ khẽ cong lên vẻ cười, cấp cho nàng một ánh mắt trấn an. Hạ Nhi đến đây là vì cái gì? Lạnh lùng mở miệng, trước mắt vẫn không thể để cho Nguyệt Vô Hạ biết hắn đã biết được chuyện tình chim bồ câu đưa thư tín, cho nên hắn vẫn phải giả bộ hồ đồ, giả trang ân ái. Một tiếng hạ nhi kia, lại khiến nàng suýt nữa rơi lệ. Ban đầu, hắn đều là mắt chứa vẻ dịu dàng gọi nàng hạ nhi, dễ dàng đổi được tấm chân tâm của nàng, nhưng mà hết thảy đã là quá khứ, hiện tại chỉ làm cho nàng cảm thấy châm chọc. Vô cùng châm chọc, vương gia, nô thì nghe nói người bị thương, cho nên sang đây xem nhìn. Thật ra thì tối hôm qua nàng cũng biết hắn bị thương, trong lòng lại càng hận không được đích thân giết đồ tiện nhân hoa mị ảnh kia, nhưng vẫn cưỡng chế tâm tư muốn chạy qua nhìn xem, nghẹn đến hôm nay cuối cùng không nhịn được nên phải tới. Hận kéo dài, lòng yêu chưa dứt tuyệt, bản vương không sao, hạ nhi nếu không có việc gì thì lui ra ngoài đi. Nếu nàng đã biết rồi, còn diễn trò nữa, sẽ chỉ làm hắn cũng cảm thấy mình dối trá, nàng cũng cảm thấy không thú vị. Chắc phi muội muội cũng đã tới, hãy để cho nàng ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Vũ Văn Tiểu Tam vừa mở miệng chen vào nói, thật ra thì nàng không có ý thứ gì khác chỉ là. Góc truyện audio chấm cơm, thật tâm có chút đồng tình Nguyệt Vô Hạ thôi, mấy ngày trước đây Hiên Viên Ngạo còn cùng nàng ấy có dáng vẻ vợ chồng tình sâu, hôm nay lại thành ra như vậy. Nghĩ tới đó, liền quay đầu nhìn về Hiên Viên Vô Thương. Có thể có một ngày nàng và hắn cũng trở thành như vậy hay không đây? Nơi này dù sao cũng là cổ đại, các nam nhân có quyền lợi hợp pháp thay đổi tình yêu, hơn nữa còn có nhiều người theo đuổi hắn như vậy. Thấy nàng quay đầu nhìn hắn, trong lòng hắn toát ra một nụ cười khổ. Cái nha đầu này, không thể có chút lòng tin đối với hắn hay sao? Nhìn qua cảnh tượng hiện nay, cũng không nên nói gì, chẳng qua là vươn tay lặng lẽ nắm được tay nàng, hết thảy đều không nói lời nào. Tay của bọn họ nắm lấy nhau, tất nhiên không tránh khỏi cặp mắt của Hiên Viên Ngạo thấy nữ nhân kia cũng không phản kháng, trái tim khẽ đau nhói, hắn càng ngày càng cảm thấy hắn chen vào không lọt giữa nàng và Hoàng Thúc rồi, cái người Vũ Văn Tiểu Tam trước kia vẫn đuổi theo phía sau hắn, nói lời thề son sắt không phải là hắn thì không lấy chồng đã mất rồi. hắn không biết mình làm sao, vì sao thời điểm nàng yêu hắn rất sâu, hắn không có cảm giác đối với nàng, hiện tại lại đột nhiên thích nàng. Lại càng không hiểu sau khi nàng gả vào vương phủ, vì nguyên nhân nào mà tính tình thay đổi lớn, thậm chí biến đổi đến nỗi chẳng thèm ngó tới hắn. Là báo ứng sao? Báo ứng cái ngày ấy đã nói với nàng những lời đó, ép nàng tự vận. Có lẽ đây là ông trời trừng phạt hắn đi. Càng nghĩ càng thấy khổ sở, đồng thời ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, nếu như đây hết thảy là bởi vì hắn đẩy ra nàng mà tạo thành, như vậy hắn nguyện ý tại một khắc này bắt đầu cố gắng bù đắp cho nàng. Nhìn sang Nguyệt Vô Hạ, lạnh lạnh mở miệng, nếu chưa dùng bữa, vậy cùng nhau ăn đi. Sau khi yên lặng ăn xong bữa cơm rồi, mọi người lại càng cảm thấy quái dị cực kỳ, bốn người này cùng nhau ăn cơm, mặc dù bọn họ đều không nhìn thấy Hiên Viên Vô Thương và Vũ Văn Tiểu Tam cùng nắm tay nhau, nhưng mà càng xem càng cảm giác là hai đôi vợ chồng đang cùng nhau dùng cơm. Hy Vương gia và Vương Phi thoạt nhìn đúng là không nói ra những câu êm ái. Nghĩ tới đây bọn họ cùng nhau sợ hãi lắc đầu, bọn họ suy nghĩ cái gì chứ? Nếu bị biết được thì tuyệt đối sẽ bị mất đầu. Ăn cơm xong, ba người liền lên đường đi tới Thất Vương Phủ, Hiên Viên Ngạo cố nén cảm giác nhức nhối đau đớn sau lưng. Nhìn ngó xe ngựa, Hiên Viên Vô Thương mở miệng đề nghị. Nếu không, chúng ta đi bộ đến đi. Nếu như ngồi xe ngựa, nhất định là Ngạo và Tam Nhi ngồi cùng nhau, hắn cũng chỉ có thể ngồi một mình ở xe ngựa của mình, thật khó chịu. Được, được, Vũ Văn Tiểu Tam lập tức tán thành, có hai đẹp trai cùng phụng bồi nàng đi trên đường cái, đây là một chuyện có mặt mũi cỡ nào nha. Hiên Viên Ngạo tự nhiên biết Hoàng Thúc có ý gì, lúc này lạnh giọng mở miệng. Hoàng Thúc bổn vương bị thương nặng, người sẽ không nhẫn tâm để cho Ngạo đi cả đoạn đường chứ. Hiên Viên Vô Thương còn chưa mở miệng, Vũ Văn Tiểu Tam đã liếc hắn một cái. Vương gia có thể một mình ngồi xe ngựa đi tới đó, bổn vương phi cùng Thương Thương đi chung. Nàng chẳng qua chỉ muốn thỏa mãn một chút lòng hư vinh, cái tên Hiên Viên Ngạo đáng chém ngàn đao này đều nhảy ra phá hư, cái tên này sao không chết đi cho xong. Lời này vừa rơi xuống, Hiên Viên Vô Thương liền treo lên vẻ mặt vui vẻ sáng lạn, nhìn sang Hiên Viên Ngạo có sắc mặt xanh mét. Bổn vương, góc truyện audio.com, tuyệt đối thấy chú ý của Tam Nhi không tệ, Ngạo có thể ngồi xe ngựa đi trước, chúng ta sẽ đi sau. Hiên Viên Ngạo cắn răng mở miệng, bổn vương vẫn cứ đi cùng các người đến thôi, một người tới trước cũng không có ai hàn huyên. Thốt ra lời này, Vũ Văn Tiểu Tam quẳng cho hắn ánh mắt xem thường. Ngươi nhiều chuyện nhỉ, mỗ vương gia quay đầu hít sâu mấy hơi, không cần phản ứng lại nữ nhân đáng chết này nữa. Hắn càng ngày càng cảm thấy, một ngày nào đó hắn sẽ bị nàng chọc tức đến nỗi mất mạng quy thiên. Lúc ba người cùng xuất hiện ở trên đường cái, đưa tới ánh mắt kinh sợ của mọi người. Một nam tử áo xanh lam, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi phàm, được xưng tụng là phong thần tuấn lãng, thân thủ lạnh lùng kiêu ngạo khiến người ta có một loại cảm giác như núi băng loại cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm, nhưng cũng chính cảm giác như vậy, khiến hắn vô cùng hấp dẫn người khác. Ở giữa là một nữ tử áo đỏ, một đôi mắt to ngập nước tò mò nhìn quét chung quanh, vừa đi vừa nhún nhảy, giống như là một tinh linh khả ái và hoạt bát, một bộ áo đỏ tản ra nhiệt huyết như lửa. Làm cho mọi người phải than thở chính là nam tử áo trắng ở bên trái nữ tử áo đỏ, một gương mặt so với nữ nhân còn đẹp hơn ba phần, dung nhan tuyệt sắc, khóe mắt có một giọt nốt ruồi lệ chiếm đoạt tâm phách người khác, bờ môi như hoa anh đào kia ôm lấy nụ cười xinh đẹp, làm cho người ta cảm thấy chính là vẻ mị hoặc từ địa ngục phái tới câu hồn nhân gian. Một bộ áo trắng kia nổi bật lên khí chất như tiên nhân của hắn, cao quý thanh nhã, không nhiễm đến một hạt bụi nhỏ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bọn họ, không ít người thậm chí nhìn mà quên cả thờ. Các nam nhân quét ánh mắt hừng hực như dầu sôi lửa bỏng ở trên người Vũ Văn Tiểu Tam và Hiên Viên Vô Thương, các nữ nhân đưa ánh mắt đầy bong bóng mơ mộng nhìn Hiên Viên Vô Thương cùng Hiên Viên Ngạo. Mỗ nữ nhăn nhúm cái miệng, quay đầu ai oán nhìn Hiên Viên Vô Thương một cái. Thương Thương, chàng vậy mà nam nữ đều ăn hết, đáng ghét, nam từ tuyệt mỹ lộ ra biểu cảm giờ khóc giờ cười, cái gì mà nam nữ ăn hết, trên thực tế hắn nếu có thể chỉ cần nắm chặt một mình nàng là đủ rồi. Nhìn qua Hiên Viên Ngạo ở bên kia, lại càng cảm thấy gã vô cùng chướng mắt. Đi vài bước càng đi càng tạo thành vang động lớn, nam nam nữ nữ ánh mắt càng phát ra cuồng nhiệt. Hiên Viên Vô Thương cắn răng nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. Tam Nhi, nàng lần sau ra cửa nên mang khăn che mặt. Lời này chiếm được sự đồng ý cao độ của Hiên Viên Ngạo. Đây không phải là cùng chung suy nghĩ trong lòng Vũ Văn Tiểu Tam sao? Cái khỉ gì thế, nữ nhân mơ ước Thương Thương nhà nàng thì thôi đi, còn đám nam nhân ánh mắt tựa như hổ như sói kia đang làm cái quỷ gì thế? Ta cảm thấy sau này chàng ra cửa nên chụp vào cái túi thật to. Dung nhan tuyệt sắc đang mỉm cười chợt cứng lại, có chút giờ khóc giờ cười quay đầu đi. Tam Nhi của hắn có sức ghen cũng rất lớn, Đi chưa được mấy bước, ba người đều có chút kỳ quái nhìn cảnh tượng phía bên phải. Chỉ thấy ở một mặt tường, nhiều cô gái cùng nghiêng thân thể co rúm lại dán tại phía trên, Vũ Văn Tiểu Tam càng xem càng kỳ quái, đây là đang giở trò quỷ gì. Hiên Viên Vô Thương và Hiên Viên Ngạo cũng có chút ít không giải thích được, trong lòng hai người đều tràn đầy kinh ngạc nhìn phía bên đó. Vũ Văn Tiểu Tam tùy tiện tóm lấy một người đi đường, mở miệng hỏi thăm. Người có biết bọn họ đang làm gì không? Người đi, gocchuyenaudio.com. Đường kia nhìn thấy mặt của nàng, đầu tiên là ngô ngơ trong chốc lát một chút, sau đó mở miệng giải thích nghi hoặc cho Vũ Văn Tiểu Tam. Ha ha, người không biết sao, đây là tư thế hiện nay đang được các mệnh phụ và quy nữ lưu hành nhất, là từ bên trong hoàng cung truyền ra, các nàng đang luyện tập đó. Trong hoàng cung truyền ra, phốc, ha ha ha ha, hoàng thượng cũng vui quá đi, lại để cho phi tử của hắn ở hoàng cung bày ra loại tư thế này, ha ha ha. Thật là làm ta cười chết, Vũ Văn Tiểu Tam cười đến thở không ra hơi. Hiên Viên Ngạo mơ hồ có chút im lặng, hiện nay lưu hành loại tư thế dán dính lên trên tường, co rúm lại, cái mông còn cong lên, đầu thì nghiêng nghiêng. Hoàng cung của Hoàng huynh sao có thể truyền ra loại tư thế kỳ quái này? Hiên Viên Vô Thương trong mắt tà mị hoa đào cũng bị nhiễm chút ý cười, cái tư thế này cũng quá kỳ quái, sở thích của Mặc Khụ Khụ. Người nọ thấy nàng cười thành như vậy, lúc này rất không cao hứng mở miệng. Ta nói vị cô nương này, người cũng quá không có kiến thức đi. Cái tư thế này là do đệ nhất thiên hạ kỳ nữ Tam Vương Phi của đế quốc Hiên Viên chúng ta và cửu công chúa được bệ hạ cưng chiều rõ nhất cùng nhau luyện tập, ngươi lại cười như vậy, thật là quá không có mắt nhìn rồi. Gì, nụ cười ở khóe miệng Vũ Văn Tiểu Tam chợt tắt, nàng và Tiểu Ly cùng nhau luyện tập qua tư thế này ư? Hiên Viên Vô Thương cùng Hiên Viên Ngạo cũng quay mặt sang, rất là hoài nghi nhìn nàng, bầy loại này kỳ quái tư thế cùng chuyện kỳ quái kiểu này, đều giống như chuyện mà nàng làm được. Ngươi xác định ngươi không lầm chứ? Là Tam Vương Phi cùng cửu công chúa, mà không phải là nhị tứ, ngũ, lục thất bát Vương Phi cùng cửu công chúa. Vũ Văn Tiểu Tam rất là không dám tin nhìn lại hắn, nàng 100% xác định nàng không luyện tập qua loại tư thế khôi hài này. Còn có thể giả sao? Rất nhiều ngự lâm quân của Hoàng Cung đều nhìn thấy, nghe nói là lúc ấy Tam Vương Phi và cửu công chúa cùng ở luyện tập trên tường Tây Huyền của Hoàng Cung. Người đi đường kia đem tin tức mình hỏi thăm được nói cho nàng nghe. Khóe miệng Vũ Văn Tiểu Tam có quắp, việc này, dường như, chẳng lẽ, có lẽ là ngày đó thời điểm nàng nhìn lén Long Ngạo Thiên bị bắt gặp, sau đó người khác tùy ý phỏng đoán. Nghĩ tới quay đầu nhìn một chút Hiên Viên Vô Thương, quả nhiên phát hiện hắn cười đến phá lệ xinh đẹp, môi mỏng khêu gợi khẽ mở. Nếu là bổn vương nhớ không lầm, ở trong Tây Huyền Hoàng Cung chính là Long Ngạo Thiên nhỉ. Hiên Viên Ngạo trao trao lông mày, gật đầu, không biết vì sao Hoàng Thúc lần này vừa hỏi, vừa liếc liếc nhìn tư thế trên tường của những nữ nhân kia, lúc này mới kịp tỉnh ra. Đây không phải là tư thế nhìn lén ở cửa sao? Hai người nam tử nhìn Vũ Văn Tiểu Tam với sắc mặt không tốt lành gì. Mỗ nữ cười khan một tiếng, ai ui, chúng ta không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, đi nhanh lên một chút thôi, đi thôi. Nói xong liền dẫn đầu đi về phía trước. Lưu lại hai nam nhân có sắc mặt âm trầm đi theo phía sau nàng, Hiên Viên Vô Thương và Hiên Viên Ngạo liếc mắt nhìn nhau, nghĩ tới có nên liên thủ phế Long Ngạo Thiên phế đi hay không. Vũ Văn Tiểu Tam vui vẻ nhanh chóng nhảy đi, khóe mắt dư quang len lén nghiêng nhìn phía sau, vô cùng sợ hãi, cước bộ cũng càng nhảy càng chậm lại. Sắc mặt của bọn họ thật là khủng khiếp a. Cõi lòng đầy kinh hãi bước vào Thất Vương phủ, nhìn qua một chút phòng của Tiểu Triệt Triệt, không tệ, cũng không có sinh vật giống cái nào. gocchuyenaudio.com, là một đứa bé ngoan a. Đáng tiếc chính là Tiểu Triệt Triệt không ở nhà, nếu không nàng lại có thể đùa giỡn một phen rồi. Bộ dạng tiếc nuối này của nàng tất nhiên là rơi vào một đôi mắt tà mị hoa đào, trên dung nhan tuyệt mỹ lúm đồng tiền lại càng thêm xinh đẹp. Vào phòng, mọi người ngồi xuống, Hiên Viên Vô Thương liền mở miệng hỏi thăm. Tam Nhi cuộc sống gần đây có tốt không? Thật ra thì nhất cử nhất động của nàng ta đều biết, trừ chuyện kỳ quái mà nàng làm ra ở Tây Huyền Hoàng Cung. Liên Sương lại không đem chuyện này báo cho hắn, thật là rất tốt. A hát, hoàn hảo, hoàn hảo. Càng nhìn bộ dạng của hắn, nàng càng thấy được nguy hiểm. Cái tên như pho tượng thần kia, ngươi có thể không cần phải nhìn người ta như vậy hay không? Ta chỉ ở đó làm một con thần lằn, cũng là đi sáng tạo một chút duyên phận mà thôi. Cũng không có làm cái chuyện gì quá phận mà. Thấy không nói lời nào, nàng vừa mở miệng. Thương thương, chàng có nhớ người ta không? Thốt ra lời này xong, Hiên Viên Ngạo liền bắt đầu ho khan. Hiên Viên Vô Thương cười như không cười nhìn hắn một chút, rồi sau đó quay đầu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, dịu dàng mở miệng. Có, thương thương rất nhớ Tam Nhi. Lời vừa nói xong, Hiên Viên Ngạo càng lớn tiếng ho khan, mỗ nữ liếc hắn một cái, tiếp tục cùng Hiên Viên Vô Thương nhắc nhở lại tình cảm lâu ngày xa cách. người ta cũng rất nhớ thương thương. Câu này là thật không thể nào thật hơn được nữa rồi, từ lâu như vậy tới bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng sâu thật sâu nhớ nhung một người. Thốt ra lời này xong, Hiên Viên Ngạo ho khan càng thêm lợi hại. Vũ Văn Tiểu Tam rất bực mình quay đầu, vẻ mặt bất mãn nhìn hắn. Vương gia, nếu cổ họng ngươi bị ngứa thì hãy uống chút đồ nhuận nhuận họng, không nên cứ luôn gây ảnh hưởng tới bổn vương phi nói chuyện với thương thương. Sắc mặt âm trầm của Hiên Viên Ngạo trong nháy mắt càng thêm khó coi. Vương phi không cảm thấy nàng và hoàng thúc nói chuyện có chút không ổn sao? Có cái gì không ổn? A, chỗ nào không ổn hả? Bổn vương phi cảm thấy rất ổn thỏa. Vũ Văn Tiểu Tam thở phì phì nhìn hắn. Cái gì thế? Rõ ràng là mối quan hệ giữa hai người bọn họ đều là chán ghét lẫn nhau, tại sao hắn phải can thiệp nàng và thương thương? Tên khỉ gió này trong đầu có bệnh à? Hiên Viên Ngạo hít sâu một hơi, quay đầu không để ý tới nàng, trực tiếp mở miệng với Hiên Viên Vô Thương. Hoàng thúc cá chép đâu? Hãy bảo người hầu chuẩn bị nhanh lên một chút đi. Chuẩn bị nhanh lên một chút, ăn xong rồi lập tức đi về, không thể để cho hai bọn họ không coi ai ra gì mà nói chuyện phiếm nữa. Vương gia, vừa mới ăn cơm xong, ngươi ngay lập tức phải ăn cá chép sao? Vũ Văn Tiểu Tam nói xong, hết sức khinh bỉ nhìn hắn một cái. Coi như là không ăn cá chép đi cũng không cần giữ cái bụng rỗng tới đây ăn chứ. Như vậy bổn vương phi đi theo cũng thật mất thể diện. Gân xanh trên tay mỗ vương gia bắt đầu bạo động, một lần nữa nhẫn nhịn lửa giận hừng hực nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Hiên Viên Vô Thương nhìn hắn cam chịu tâm tình thật tốt, rất là tán thưởng nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một cái. Mỗ nữ thấy hắn nhắm mắt lại không nói lời nào, quay đầu hướng về Hiên Viên Vô Thương mở miệng. Thương thương, hắn đã ngủ thiếp đi, chúng ta đi chơi đi. Vũ Văn Tiểu Tam, Hiên Viên Ngạo không thể nhịn được nữa đứng lên, tiện nhân này, cứ như vậy được voi đòi tiên. Hắn không thể không làm thịt nàng, nghĩ tới liền sải mấy bước xông lên phía, góc chuyện audio.com, trước lại bị Hiên Viên Vô Thương khéo léo chặn lại thân thể. Ngạo, ai cũng không thể động vào Tam Nhi, người cũng không được. Mặc dù hắn rất hiểu tâm tình của Ngạo, nhưng mà hiểu không có nghĩa là có thể đồng ý để hắn động thủ với Tam Nhi. Vũ Văn Tiểu Tam lập tức ở phía sau Hiên Viên Vô Thương nháy mắt về phía Hiên Viên Ngạo, ha ha. Tới đi tới đánh ta đi tới a. Hiên Viên Ngạo nhìn nàng bộ dáng đắc ý, vẻ lạnh lẽo dưới đáy mắt càng ngày càng thịnh, cơn tức giận mấy ngày qua ẩn nhẫn sẽ phải phun trào ra. Đang lúc này, người hầu vào báo, Hi Vương gia Thanh Loan nữ hoàng cầu kiến. Ngay lập tức Vũ Văn Tiểu Tam thay đổi sắc mặt, không gặp, kẻ hầu kia nhìn qua Hiên Viên Vô Thương, chờ đáp án, môi mỏng khêu gợi khẽ cong lên, cười ngọt ngào. Tam Nhi nói không gặp thì sẽ không gặp. Thanh Loan nữ hoàng nói Hi Vương gia bắt được một con cá chép kim lân, nhất thời thèm muốn, cũng muốn tới ăn. Người hầu bổ sung nói rõ, nói ra thì người ta là nữ hoàng một nước, lời cũng nói hết nước hết cái rồi, còn không gặp thì có phải quá không thông tình đạt lý rồi hay không hả? Nói cho nàng ấy biết chỉ một con cá như vậy, ba người chúng ta ăn không đủ. Nào còn có chỗ cho nàng ăn, muốn ăn bảo nàng tự mình chộp lấy đi. Giọng nói của Vũ Văn Tiểu Tam vô cùng ác liệt, nụ cười trong đáy mắt của Hiên Viên Vô Thương càng phát ra rõ ràng, nói với người hầu. Bảo nàng ta muốn ăn tự mình đi bắt đi. Gì, hạ nhân không dám tin chừng to mắt, muốn ăn tự mình đi bắt, không phải như vậy là không để lại thể diện cho người ta sao? Người hầu kia im lặng lui ra ngoài, Vũ Văn Tiểu Tam rất là mất hứng, đặt mông ngồi ở trên ghế, sắc mặt không tốt lành gì nhìn Hiên Viên Vô Thương. Nam tử tuyệt mỹ bĩu bĩu môi, một bộ oan uổng bộ dáng. Hiên Viên Ngạo nhìn thấy hai người bọn họ càng nhìn càng tức giận, vung tay áo. Hoàng thúc các ngươi ăn đi, bổn vương đi về trước. Ăn cá chép cái gì chứ, hắn đây tức giận cũng đủ no rồi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Hiên Viên Vô Thương lộ ra nụ cười rực rỡ cực điểm, trận tranh đấu này là hắn thắng. Đợi người đã đi ra ngoài, đứng lên, đi tới trước mặt tiểu nha đầu đang thở phì phò. Tam Nhi tức giận à? Nói nhảm, rất là mất hứng mở miệng, thương thương vô tội mà từ lần trước đồng ý với Tam Nhi không để ý tới các nàng ấy nữa, người ta cũng chưa từng gặp các nàng nói một câu, hơn nữa vì tránh khỏi gặp phải các nàng, người ta đã vài ngày chưa vào chiều rồi. Hắn có chút ủy khuất đứng ở trước mặt nàng, trong cặp mắt tà mị hoa đào kia mơ hồ có chút ánh nước, thật là khiến người khác phải thương tiếc. Thật sao, liếc mắt nhìn hỏi, trong bụng đã là mờ mờ có chút cao hứng. Thật người ta thề. Nói xong cắn môi dưới, một bộ dạng đáng thương cực kỳ. Ai ui, thật là quá đáng yêu. Vũ Văn Tiểu Tam cảm thấy tế bào háo sắc lập tức dâng lên, bàn tay nhẹ sờ lên mặt của hắn, da thật trơn. Vậy người ta sẽ tha thứ cho chàng, nhưng mà người ta còn chưa tha thứ nàng. Hắn nói xong, môi mỏng khiêu gợi kia nhẹ câu lên nụ cười vẻ khát máu. Ặc, tại sao? Vũ Văn Tiểu Tam vô cùng khó hiểu mà nhìn hắn, trên dung nhan tuyệt mỹ, nụ cười kia càng thêm rõ rệt. Có phải Tam Nhi thật sự không muốn để Long Ngạo Thiên quay trở Long Diệu hay không? Còn chạy đến cửa huyền nhìn lén, không cần nghĩ hắn cũng biết nàng còn làm ra những chuyện gì. Mỗ nữ lập tức co rúm lại đứng lên, thương thương, cái kia chàng nghe ta giải thích không phải là như. Góc chuyện audio.com, vậy đâu, không phải là như vậy sao? Nụ cười ở khóe môi càng hiện ra rõ ràng, ô ô, có cần phải dọa người như vậy hay không a? Ừ, không phải như vậy đâu, cái này cũng là hiểu lầm thôi. Có người thực tâm muốn hại ta, phải không? Thanh tuyến kéo ra tương đối dài. Mỗ nữ đang muốn gật đầu, nhưng nhìn thấy ánh lửa trong mắt của hắn càng thêm rõ ràng, chỉ đành làm ra vẻ mặt đưa đám thừa nhận. Thương thương, người ta cũng không dám nữa. Vậy nàng nói một chút xem ta phải phạt nàng như thế nào. Trên dung nhan tuyệt mỹ có thêm nụ cười mang thâm ý khác. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn một chút cái khuôn mặt tươi cười có thâm ý khác kia, trong bụng chuông cảnh báo mãnh liệt. Che ngực vẻ mặt phòng bị, mở miệng, đừng nghĩ phạt tiền của ta, cái này còn muốn dùng để dưỡng già đó. Lời này vừa rơi xuống, trên dung nhan tuyệt mỹ hoa đào của nam tử này lộ ra ý vị giờ khóc giờ cười, ôm lấy thân nàng, mở miệng. Thương thương nghĩ chừng phạt Tam Nhi như thế này. Gì? Vũ Văn Tiểu Tam chừng to mắt, còn không có kịp phản ứng đã bị hắn ôm đi vào. Ai nha thương thương, cùng lắm thì người ta chia tiền cho chàng, không nên kích động, không nên kích động. Người ta không muốn tiền, chủ nghĩ muốn Tam Nhi. Nhìn nàng có bộ dáng thất kinh, hắn lần nữa hài hước mở miệng. Thương thương, chàng nên suy nghĩ kỹ càng nha. Chàng xem một chút hình dáng chàng đẹp như vậy, nếu là thật đi theo ta, chàng sẽ thua lỗ lớn. Đổi lại góc độ thuyết phục hắn không nên vọng động, người ta không cảm thấy mình thua lỗ. Hắn cười đến mập mờ. Hy vương gia, Thanh Loan nữ, người hầu xông tới, liền trông thấy Hiên Viên Vô Thương ôm Vũ Văn Tiểu Tam ra khỏi phòng khách, không dám tin nhìn bọn họ, chính là lời nói cuối cùng đã quên mất. Nhíu lông mày rất không kiên nhẫn mở miệng, cái gì, trong thanh âm đều là cái lạnh thấu xương. Ặc, Thanh Loan nữ hoàng kiên trì không chịu rời đi, nói nhất định muốn gặp vương gia. Kẻ hầu một hơi liền nói xong, mời nàng ta cút, rất là không kiên nhẫn mở miệng, trong giọng nói tràn đầy tàn bạo, cái Phượng Phi Yên kia, nếu còn dây dưa nữa chọc giận Tam Nhi của hắn, hắn không ngần ngại bứng luôn Thanh Loan quốc của nàng ta. Rồi tiếp sau đó nói với người hầu kia, người trông thấy cái gì hả? Người hầu kia sừng sốt lập tức mở miệng. Nô tài cái gì cũng không nhìn thấy, thỏa mãn nhìn gã một cái, liền ôm Vũ Văn Tiểu Tam rời đi. Lưu lại này người hầu đứng tại chỗ run lên, Hy vương gia mới vừa rồi quá dọa người đi. Thật sự là hù chết gã. Đến hậu viện, Hiên Viên Vô Thương ôm nữ nhân đã an tĩnh lại trong ngực, đi tới ngồi dưới cây cổ thụ, để cho nàng tựa vào ngực mình, bóng cây che trên người bọn họ, ngày mùa hè gió mát phất quá, thật sự là thích ý. Nhìn nàng, Tam Nhi, hồi lâu không người nào đáp lại, nhưng cặp mắt kia vẫn đang mở to, cũng không ngủ. Thấy nàng không nói lời nào, có chút nôn nóng mở miệng. Tam Nhi, thương thương mới vừa lớn tiếng như vậy, có phải dọa tới nàng rồi không? Nghĩ tới từ sau khi mình nói với người hầu cái câu bảo nàng ta cút kia, nàng liền không nói nữa, chẳng lẽ là âm thanh hắn giống lên quá lớn, dọa đến nha đầu này rồi sao? Nghĩ tới đó, trong bụng lại càng bối rối. Tam Nhi thương thương không phải cố ý, thương thương không bao giờ nói chuyện lớn tiếng như vậy nữa. Còn chưa nói hết, nữ nhân nhỏ bé trong ngực trợn to hai mắt nhìn hắn, không hề báo trước vươn tay đưa níu cổ hắn xuống, hôn một cái bẹp lên gương. Góc chuyện audio.com, mặt bạch ngọc của hắn, sau đó vẻ mặt tán thưởng mở miệng. Thương thương, chàng đúng thật có vị nam nhân mà. Người ta thật thích, nam tử tuyệt mỹ ngây ngốc ngây dại, không kịp phản ứng, xem ra sắc mặt thậm chí có một chút hồng, ánh mắt không dám nhìn nàng, dường như trôi đi. Thấy hắn vừa đỏ mặt, mỗ nữ tâm tình vô cùng tốt. Vỗ vỗ gương mặt của hắn, tốt lắm, chớ đỏ mặt, quan hệ chúng ta tốt như vậy, còn đỏ mặt nữa sẽ ra vẻ làm bộ đó. Lời này của nàng vừa rớt xuống, gương mặt màu hồng phấn của hắn lại càng bị nhiễm ánh sáng màu đỏ bừng, nàng mới vừa nói. Hắn có vị nam nhân. Nhìn mặt hắn đỏ hơn, mỗ nữ nổi lên chút tâm tư trêu cợt hắn. Thương thương, để cho người ta sờ mấy cái có được hay không? Xem một chút có phải thương thương ở phương diện kia cũng rất có vị nam nhân hay không? Nói qua bắt đầu níu lấy quần của hắn. Ha ha, bị ổi quá Tam Nhi. Cái mặt của hắn đã đỏ đến sắp nhỏ ra máu rồi, chặn bàn tay nhỏ bé đang làm loạn của nàng, giữ dằn nhìn nàng. Đừng làm rộn, hậu quả nàng không gánh chịu nổi đâu. Ặc, mỗ nữ nuốt một chút nước miếng, ngoan ngoãn ngừng tay, ngoài miệng vẫn không chịu tha cho người, mập mờ nháy nháy lông mày. Thương thương, đi mà, để cho người ta xem một chút, chỉ nhìn một chút thôi. Cái người nào đó hận không được đào cái hố chôn mặt mình xuống. thật sự là quá ngượng rồi. Nhìn lại người trong ngực có cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải, cắn một ngụm lên đó, có một ngọn lửa nóng cuốn lấy thần kinh mỗ nữ. Cho đến khi nàng không chịu nổi, hai tay tóm lấy vạt áo trước ngực hắn, suýt nữa thiếu dưỡng khí mà chết, hắn mới buông nàng ra. Bảo nàng đừng nghịch ngợm nữa mà. Mỗ nữ tựa vào trong ngực của hắn, thân thể có chút như nhũn ra quệt mồm, rất là bất mãn mở miệng. Chàng cũng chỉ biết dùng chiêu này đối phó người ta, ai bảo nàng luôn không nghe lời. Hắn gãi gãi cái mũi của nàng, cười nói, trên mặt sắc đỏ vẫn chưa rút đi. Vũ Văn Tiểu Tam chu chu miệng, nào có, người ta rất nghe lời. Ha ha, hắn khẽ cười một tiếng, cũng không tiếp tục dây dưa cái vấn đề này nữa, chỉ trầm giọng mở miệng. Tam Nhi, ngày hôm qua, ngạo vọt vào biển lửa cứu nàng có hay không? Có hay không, có hay không vì vậy mà nghĩ sẽ lựa chọn hắn, hỏi một nửa, không dám hỏi nữa, cũng vì sợ nhận được đáp án như vậy. Cái gì mà hay không? Nghiêng đầu, vô cùng khó hiểu nhìn hắn, bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, thở dài một hơi, cuối cùng không có dũng khí đoán tiếp, sờ sờ tóc của nàng, dịu dàng mở miệng. Không có gì, Vũ Văn Tiểu Tam nhíu nhíu lông mày, nhưng ngay sau đó khẽ cười mở miệng. Thương thương, chàng cũng phải học tin ưởng ta. Nàng cũng không phải là ngu xuẩn, đương nhiên có thể nghĩ ra hắn muốn hỏi cái gì. Việc Hiên Viên Ngạo làm, nàng không phải là không cảm kích, chẳng qua là cái loại cảm kích này không liên quan đến tình yêu, huống chi nàng cũng còn chưa hiểu Hiên Viên Ngạo vì nguyên nhân gì xông vào cứu nàng, cho nên càng không có khả năng vội vã cho phép siêu lòng lao đến như vậy được. Lời này của nàng vừa nói ra, nam từ kia đang hơi nhíu chân mày lúc này mới giãn ra, nàng bảo hắn tin tưởng nàng, như vậy nàng cũng muốn cùng hắn ở chung cùng nhau có phải không? Thương thương, chàng mới vừa rồi trực tiếp bảo Thanh Loan nữ hoàng lăn đi, có thể sẽ xảy ra chuyện không? Nàng nhéo lông mày mở miệng, người này dù sao cũng là hoàng đế, nếu khiến cho hai nước giao chiến sẽ không tốt. Cứ kệ nàng ta, có chuyện gì, gocchuyenaudio.com, thương thương cũng sẽ giải quyết được, thanh âm thờ ơ như không vang lên, cái nữ nhân điên kia chính là người bị bệnh thần kinh. Nàng cọ cọ vào trong lồng ngực của hắn. Thương thương, mới vừa rồi lúc Hiên Viên Ngạo muốn đánh ta, chàng đứng ở phía trước ta, cảm giác ở phía sau thực an toàn. Cái loại cảm giác này, bất kể làm chuyện gì, đều có người che chắn cho nàng, thay nàng ngăn chặn, thật hạnh phúc. Nàng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới, nàng cũng sẽ gặp được một người luôn xuất hiện ở thời điểm nàng cần nhất, luôn là như vậy cưng chiều nàng, che chở nàng. Thương thương cả đời sẽ bảo vệ Tam Nhi, cho nên thương thương sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ Tam Nhi. Hắn ở bên tai nàng nhẹ giọng mở miệng, cũng là hứa hẹn. Thương thương nói có thể coi là chắc chắn nha. Điền đần lơ quy đần, con nàng cọ cọ trong ngực hắn, sau đó ngẩng đầu cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Trên dung nhan tuyệt mỹ của hắn lộ ra một thoáng cười nhẹ. Nhất định, bởi vì thương thương yêu Tam Nhi, chỉ yêu Tam Nhi. Người ta cũng yêu thương thương. Sau khi nói xong một đầu đâm vào trong ngực của hắn, ý không tốt trở ra. Hắn vừa nghe cặp mắt tà mị hoa đào trợn to lên, bên trong đều là ý mừng vui không thể kiềm chế, thậm chí thân thể này cũng có chút run rẩy. Lần trước nàng nói thương hắn là ở trong mộng, lần này lại là ở thời điểm thanh tĩnh, hắn sao có thể không cao hứng được. Nghĩ tới đó thì càng ôm nàng thật chặt, Tam Nhi sẽ yêu thương thương bao lâu? Hắn nhớ lại, Phụ Hoàng nói cho hắn biết, trên cái thế giới này không phải là tất cả yêu đều là yêu, chỉ có cái loại tình yêu một đời một kiếp khắc cốt ghi tâm mới là yêu. Nấp ở trong lồng ngực của hắn, Vũ Văn Tiểu Tam chưa kịp suy tư, liền bật thốt lên một câu nói. Chàng còn sống, ta vẫn còn yêu. Những lời này không biết là kiếp trước nàng đã nhìn thấy ở nơi nào thế nhưng lúc này từ trong miệng của nàng bật ra, suy nghĩ một chút cũng rất chuẩn xác nhưng ngay sau đó càng thêm có ý không hay. Chỉ cần thương thương sống, sẽ luôn luôn ở bên cạnh Tam Nhi, luôn luôn. Cho dù là hắn đã chết, hắn vẫn sẽ bảo hộ ở bên cạnh nàng. Vậy thương thương nhất định không thể chết trước người ta sợ cô đơn, không thích sống một mình. Nàng giúp trong ngực của hắn ấp úng mở miệng, những lời này làm cho hắn không biết nên trả lời như thế nào, suy nghĩ về thân thể của mình, loại cảm giác bất lực này một lần nữa quấn lấy toàn thân, im lặng không lên tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thương thương, thật ra thì ta vẫn cảm thấy chàng dường như có chuyện gì gạt ta. Điền gian le quy giòn con mỗi lần nàng hỏi cái vấn đề này, hắn luôn tránh mà không đáp hoặc là do dự một hồi lâu, lần đó ở Lưu Vân Các có lúc hắn phải dừng lại một chút rồi mới đáp ứng, nàng vẫn cho là hắn đang suy nghĩ có thể hay không ưng thuận hứa hẹn xa như vậy, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy căn bản rõ ràng là có vấn đề. Còn có ngày đó khi hắn hộc máu, nói nguyên nhân là dùng nội lực nhưng sau thời điểm nàng có nguyệt sự, hắn dùng nội lực giúp nàng giảm bớt đau đớn, cũng không có chuyện gì xảy ra, điều này hết thảy đều tương đối kỳ lạ. Nghe nàng vừa nói như thế, hắn hơi do dự nhìn nàng.

Nàng hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có điểm ửng đỏ. Nghe nàng vừa nói như thế, hắn có phần hơi lúng túng quay mặt qua chỗ khác, thanh âm khẽ như ruồi bay vang lên. Ừ, xem ra khuôn mặt tuyệt mỹ cũng là bị dính vào sắc màu đỏ bừng. Thương Thương, da mặt của chàng thật mỏng. Nàng mở miệng đánh giá, đồng thời đã ở trong lòng đã ấn định một lời. Hắn thật sự là nam nhân tốt, một nam nhân đối với nàng rất tốt, rất rất tốt. Hắn thẹn quá thành giận, quay mặt đi, rất là trẻ con mở miệng. Không phải nãng cũng đỏ mặt như vậy sao? Ta là nữ nhân, da mặt mỏng là bình thường, nhưng chàng là nam nhân kia. He he, nhìn bộ dạng cái người này ấm ức thở phì phì, đùa thật vui. Ta, hắn ấp úng hồi lâu, cũng không biết nói lời gì cho tốt, sắc mặt đờ thêm mê người. Được rồi, không đùa chàng nữa. Vậy chàng nói xem, là ai hạ độc chàng? Hắn lợi hại như thế, làm sao có thể bị hạ độc chứ? Vừa nghe lời này, sắc đỏ trên mặt hắn rút đi, thậm chí xuất hiện màu sắc tái nhợt, trong đôi mắt tà mị hoa đào đều là thần sắc thống khổ, môi mỏng nhếch lên, suy nghĩ giống như là bay xa theo cái gì đó, hàm răng cũng cắn lấy nhau thật chặt. Là, vừa mở miệng, lại bị nàng che lại. Thương Thương, nếu như ký ức không hay thì đừng nói, chúng ta không nên nghĩ tới nó nữa, có được hay không? Hắn nhìn dáng vẻ đau lòng và thấu hiểu của nàng, trong mắt tràn đầy sự cảm động ôm chặt nàng. Cảm ơn Tam Nhi, những thứ ký ức kia, hắn không muốn nhắc tới, cũng không nguyện ý chạm đến. Dù sao quan trọng là, tương lai mà, thanh âm ngọt ngào vang lên, quan trọng là, tương lai, ừ, hắn ôm trọn nàng, quan trọng là, tương lai có Tam Nhi. Sau này không bao giờ để cho bất luận kẻ nào khi dễ Thương Thương nữa. Thương Thương là của ta, chỉ có thể một mình ta bắt nạt thôi. Nàng quệt mồm mở miệng, hắn khẽ cười một tiếng. Tốt, sau này chỉ cho một mình Tam Nhi ức hiếp. Thương Thương, thật lâu trước đây người ta từng đọc qua một câu nói, có người. Góc chuyện audio.com, nói, trong lòng của mỗi người sẽ có một mảnh ruộng lúa mạch, chỉ cần ở dưới ánh sáng màu trắng trên cao, đứng từ xa mà canh gác nó cũng đã là hạnh phúc, có lẽ chàng chính là một mảnh ruộng lúa mạch của ta. Tam Nhi nhất định là mảnh ruộng lúa mạch của Thương Thương, so với nàng, hắn tin chắc hơn. Không được, nàng đẩy hắn ra, đứng lên, lòng tràn đầy không vui mừng, chàng vẫn nên nói cho ta biết rốt cuộc là cái người nào hạ độc. Tên khốn kiếp nào, dám khi dễ nam nhân của lão nương, đúng là muốn chết. Không muốn sống, lão tử chặt hắn ra, nói xong, xắn tay áo lên, bọ dạng như mẫu dạ xoa. Hắn thấy mà buồn cười, nhưng ngay sau đó nhìn thấy thứ từ bên trong tay áo của nàng nhẹ nhàng rơi ra ngoài, nàng vừa nhìn thấy, trong lòng cả kinh, lập tức đưa tay đoạt lấy, lại bị hắn nhanh hơn nàng một bước cầm trong tay, nhíu lông mày mở miệng. Đây là cái gì? Vũ Văn Tiểu Tam lập tức bổ nhào về phía hắn, ngồi ở trên người của hắn, ép lên trên mảnh giấy không để cho hắn nhìn. Không có gì, không có gì, thật không có gì. Thế nhưng bổ nhào về phía trước khiến cho hai người ngồi cùng một chỗ với một loại tư thế cực độ mập mờ, chỉ cần trong nháy mắt sắc mặt hai người cũng đỏ bừng. Chân của nàng mở rộng dạng sang đặt ở hai bên thân thể của hắn, kẹp ngang hông của hắn. Hắn một chân ở chỗ đầu gối khẽ cong lên, một chân khác giữ thẳng, thân thể bị nàng bổ nhào khẽ nghiêng về phía sau. Mà lúc này, nàng vì ngăn chặn bức họa kia, ngồi ở chỗ gốc háng đùi của hắn, ôm thật chặt hắn, cho nên... Hai người vừa hay, nơi đó, hướng về phía nơi đó, ngay sau đó, mỗ nữ rõ ràng cảm giác được có thứ gì đó cứng rắn lên, hơn nữa cách qua lớp quần áo húc vào nơi đó của nàng. Cách chương.